Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. 227. Giá trị lợi dụng. 5 phút sau, hệ thống đổi mới vị trí tin tức. Biểu hiện hình Diệp còn ở một hào thùng xe chung. Thiệu Lâm đồng đội chi nhất Kiều Du Tâm nhíu mày nói. Hắn vì cái gì đãi ở một hào thùng xe chung không ra? Không sợ bị chúng ta phát hiện phục kích sao? Thiệu Lâm nói, chỉ sợ hắn chính là tính toán ôm cây đợi thỏ. Hiện tại hình thức cùng phía trước bất đồng. Phía trước là 19 người đối hắn một cái. Theo người săn thú không ngừng bị đào thải. Còn có thể cùng hắn là địch. Đại khái chỉ còn lại có chúng ta mấy cái, đồng đội chi nhị Diệp Tử Nhu nói. Ta thật sự không nghĩ ra hắn là như thế nào chiến thắng Đàm Phong cùng Tiếp Viên Hàng không? Bọn họ hai người tùy tiện cái nào người đều có thể trực tiếp giết chết chúng ta hai cái. 3.000 vạn người chơi thế nhưng có thể đào thải bọn họ. Thật sự quá lợi hại, Diệp Tử Nhu sau khi nói xong ôm lấy chính mình cánh tay. Thoạt nhìn có chút sợ hãi. Thiệu Lâm nói, có thể từ hệ thống trong tay đạt được 3.000 vạn người chơi. Người cảm thấy sẽ là kẻ yếu sao? Từ trò chơi này bắt đầu, đại gia nên biết, chúng ta đồng đội cũng không đơn giản. Ít nhất hệ thống cho rằng hắn có thể lấy một địch 19, Kiều Du Tâm nói. Thật là lệnh người sợ hãi đối thủ. Hơn nữa rõ ràng là 19 đối 1, chính là cư nhiên có người nguyện ý làm hắn đồng đội. Tuy rằng này đó người chơi có thể là hắn trước kia thế giới đồng bạn. Xuất phát từ đạo nghĩa trợ giúp hắn, nhưng cũng có thể thấy được hắn ở đồng bạn chung uy tín lực thế nhưng có thể vượt qua 3.000 vạn tích. Phân dụ hoặc, người này có phải hay không có điểm thật là đáng sợ. Này hai cái nữ hài tử ở biết Đàm Phong cùng Tiếp Viên Hàng không bị giết sao? Thế nhưng sinh ra lưu ý, có chút không nghĩ chiến đấu. Đây là phục mệnh người chơi bệnh chung, bị hệ thống xuôi gió xuôi nước mà phủng. Vẫn luôn không có gặp được cái gì quá khó thế giới. Mấy chục cái thế giới sau, liền rất dễ dàng sinh ra lùi bước cảm xúc. Một cái thế giới thất bại không có gì ghê gớm. Dù sao bọn họ vận khí tốt, sau thế giới cũng giống nhau sẽ thắng lợi. Có chút phục mệnh người chơi ngay từ đầu có lẽ còn có phấn đấu động lực. Đến sau lại, khi bọn hắn phát hiện chính mình liều mạng nỗ lực kết quả không kịp hệ thống giao cho vận khí hữu dụng khi, liền sẽ dần dần từ bỏ tự hỏi. Một khi phục mệnh người chơi tư tưởng lâm vào cái này lầm khô. Như vậy bọn họ khoảng cách trở thành phục mệnh đạo cụ cũng không xa. Thiệu Lâm trong lòng khinh bỉ hai vị nữ hài tử ý tưởng. Bất quá hắn cũng không sốt ruột, cầm lấy một khối sô-cô-la để vào trong miệng. Dùng sức mà nuốt xuống đi sau nói, nếu thất bại, muốn khấu đi 3/4 tích phân, chiến đấu bị hắn giết chết, cũng sẽ khấu đi 3/4 tích phân, nếu kết quả không có gì biến hóa, vì cái gì không đua một phen, suy nghĩ một chút 3.000 vạn tích phân, 3 tỷ nhân dân tệ, chúng ta ba cái chia đều cũng là một người 1 tỷ. Có này số tiền, đời này không lo ăn mặc, này chẳng lẽ không hảo sao? Hai nữ sinh vốn dĩ cũng chỉ là có lưu ý, tư duy chính ở vào dao động kỳ, nghe được Thiệu Lâm nói như vậy, hơn nữa, lời ngon tiếng ngọt hiệu quả, liền cũng đồng ý tiếp tục chiến đấu. Diệp Tử Nhu nói, 3.000 vạn ở một hào thùng xe bố trí bẫy dập. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thiệu Lâm nói, đừng lo lắng, Đàm Phong cùng Tiếp Viên Hàng không có bạch bạch hy sinh. Ta đã biết 3.000 vạn người chơi năng lực cùng với đồng đội. Hắn cùng sở hữu 3 gã đồng đội, một người nữ tính đã chết trận, một người người chơi đối nữ nhân không có bất luận cái gì sức chống cự. Chúng ta ba cái đều là nữ hài tử, hắn sẽ không cùng chúng ta chiến đấu. Còn có một cái nam tính người chơi, còn rất cường, nhưng hắn năng lực ta đã biết, ở có chuẩn bị tiền đề hạ thực dễ đối phó. Trước mắt có hai cái trọng điểm. Đệ nhất, bọn họ có thể sử dụng nào đó kỹ năng ban đầu che chắn chúng ta thị giác. Năng lực này không phá trừ liền vô pháp nhìn đến đối phương bẫy dập ở nơi nào. Đệ nhị, một hào thùng xe còn có 9 danh hành khách, chiến đấu lên nhất định thực vướng bận, còn khả năng có người báo nguy. Chúng ta yêu cầu đưa bọn họ làm ra đi, Diệp Tử Nhu nói. Điểm thứ nhất không cần lo lắng. Ta kỹ năng ban đầu tra ra manh mối có thể phá giải có quan hệ ngăn cản tầm mắt thủ thuật che mắt. Hắn dùng vài lần ta phá giải vài lần, thấy nàng tích cực ứng chiến. Tiểu Du Tâm cũng nói. Xảo, điểm thứ hai ta có biện pháp. Ta có một cái thế giới đạo cụ, gọi là đuổi thi người. Có thể cho mất đi ý thức NPC giống đuổi thi giống nhau hành động. Cũng không cần quá xa. Chúng ta có thể đưa bọn họ đuổi tới tòa ăn, làm cho bọn họ làm ra liên hoan bộ dáng. Chờ này đó hành khách ăn cơm xong hồi thùng xe, chiến đấu đã kết thúc. Đến lúc đó chúng ta đã xử lý 3.000 vạn, trò chơi thắng lợi, sẽ không sợ bị nhân viên bảo vệ phát hiện. Thiệu Lâm giả bộ kinh ngạc cảm thán bộ dáng. Như vậy sao, các ngươi hai cái năng lực vừa vặn khắc chế đối phương, nghe hắn khích lệ chính mình. Tiểu Du Tâm đắc ý mà cười cười, chúng ta là phục mệnh người chơi sao, năng lực lại thực đặc thù, cơ hồ mỗi cái thế giới đối thủ đều sẽ bị chúng ta năng lực khắc chế. Một đường thuận lợi mà đi vào cao cấp thế giới, Thiệu Lâm nói. Kia còn chờ cái gì, chúng ta này liền hành động đi, 3.000 vạn mưu ma trước quỷ quá nhiều, ta lo lắng chúng ta không nhanh chóng xuất kích. Hắn lại sẽ nghĩ ra cái gì tân biện pháp, ta phía trước một vị đồng đội, không biết bị hắn thi triển cái gì năng lực, thế nhưng nơi nơi chém người, bởi vậy bị nhân viên bảo vệ bắt đi đào thải. Hắn vừa mới cùng Đàm Phong chiến đấu quá, kỹ năng hao tổn nhất định rất lớn, hẳn là ở làm lạnh chung, chúng ta không thể cho hắn kỹ năng khôi phục thời gian. Đàm Phong cùng tiếp viên hàng không không thể bạch bạch hy sinh, có đạo lý, Diệp Tử Nhu nhìn mắt. Di động nói, chúng ta đi trước hai hào thùng xe đợi mệnh, nếu là tiếp theo vị trí đổi mới sau, hắn còn ở một hào thùng xe, liền theo kế hoạch hành động hảo. Ba người thương nghị sau, đứng dậy đi hướng hai hào thùng xe, Diệp Tử Nhu cùng Kiều Du Tâm là thật xinh đẹp nữ hài. Thiệu Lâm ở thế giới này dung mạo cũng không kém, ba người đi ở thùng xe chung cũng không có gặp được quá nhiều ngăn trở. Chỉ nói đi hai hào thùng xe tìm bằng hữu, tiếp viên hàng không liền cho đi, ba người đi vào hai hào thùng xe, lúc này vừa vặn là vị trí tin tức đổi mới thời gian. Kiều Du Tâm vừa thấy di động, thấy vị trí tin tức đã không biểu hiện. Này đại biểu 3.000 vạn ở các nàng bên người 5 cái thùng xe chung. Hàm xe đầu, 1, 2, 3, 4, cộng 5 cái, 2, 4 hào thùng xe các nàng vừa mới đi qua. Cũng quan sát thùng xe nội hành khách, cũng không có khả nghi nhân sĩ tồn tại. Ba người đến hai hào thùng xe cùng một hào thùng xe giao tiếp chỗ. Một hào thùng xe chung hay không có thủ thuật che mắt. Diệp Tử Nhu xuất phát từ bảo hiểm khởi kiến, sử dụng tra ra manh mối, mà ở Diệp Tử Nhu sử dụng tra ra manh mối, nháy mắt. Kiều Du Tâm dùng kỹ năng ban đầu, mơ màng sắp ngủ. Nàng kỳ thật chỉ là cái cao trung sinh, thành tích không tốt lắm, học lên áp lực làm nàng cảm thấy sinh hoạt quá không thú vị. Nàng đang ở lớp học thượng mơ màng sắp ngủ khi... không ngừng gật đầu đầu khái đến trên bàn tỉnh táo lại. Phát hiện trên bàn mở ra hóa học thư thượng không biết khi nào xuất hiện một cái mã QR. Kiều Du Tâm thừa dịp lão sư không chú ý, trộm ra quét mã QR tiến vào trò chơi thế giới. Bởi vậy nàng kỹ năng ban đầu chi nhất là mơ màng sắp ngủ. Khống chế người chơi khác cùng NPC đi vào giấc ngủ năng lực. Nhưng bởi vì nàng đi học khi tỉnh táo lại, cho nên cái này kỹ năng chỉ có thể làm người tiến vào thiền miên trạng thái. Hơi có động tĩnh liền sẽ thanh tỉnh, Kiều Du Tâm không cho rằng cái này kỹ năng có thể làm 3.000 vạn thật sự ngủ. Còn có một cái khuyết điểm là, mơ màng sắp ngủ còn có thể làm người sử dụng chính mình mệt dã rời. Bất quá đồng bạn một phách liền sẽ thanh tỉnh. Bất quá cái này kỹ năng ưu điểm là quần công kỹ năng. Hơn nữa tiêu hao tích phân đặc biệt thiếu, ở nhất định trong phạm vi, mặc kệ có bao nhiêu người đều sẽ đồng thời lâm vào loại trạng thái này chung. thả chỉ khấu trừ 50 tích phân, sẽ không nhân nhân số tăng nhiều mà gia tăng tích phân. Sử dụng mơ màng sắp ngủ sau, Kiều Du Tâm vây được trực tiếp ngã vào Diệp Tử Nhu trên người. Diệp Tử Nhu một cái tát chụp tỉnh nàng. Thanh tỉnh sau, Kiều Du Tâm không có người bình thường tỉnh ngủ mơ hồ bộ dáng. Ngược lại nhanh chóng chuẩn xác mà lấy ra, đổi thi người, đạo cụ. Đây là một đạo phương tiện mang theo phù chú. Nàng ở thùng xe ngoại phát động phù chú, cùng đạo cụ câu thông, làm nó đem ngủ say người toàn bộ đuổi tới 8 hào tòa ăn điểm cơm ăn cơm. Ăn cơm xong sau lại mang về tới. Đạo cụ có hiệu lực sao? Thực mau một hào thùng xe môn mở ra, 9 cái mơ mơ màng màng hành khách đi ra, tư chi cứng đờ mà đi hướng tòa ăn. Thùng xe môn mở ra nháy mắt, 3 người nhìn đến thùng xe nội ngồi một cái triều nam, một cái ăn mặc chế phục nam nhân, còn có một cái cường tráng nam tử. Trừ 3.000 vạn người chơi ngoại, còn lại người nhìn không tới người săn thú còn thừa nhân số. Nhưng hiện tại thùng xe chung nhân số vừa lúc cùng bọn họ suy đoán đối tượng. Kiều Du Tâm không nói hai lời, phát động cái thứ hai kỹ năng ban đầu, phản ứng hóa học. Nàng là giả quét hóa học thư thượng mã QR tiến vào trò chơi. Cái thứ hai kỹ năng ban đầu tự nhiên cùng hóa học có quan hệ. Phản ứng hóa học là chỉ phân tử tan vỡ thành nguyên tử. Nguyên tử một lần nữa sắp hàng tổ hợp sinh thành tân phần tử quá trình. Năng lực này phát huy hảo sẽ rất mạnh, nhưng tiền đề là người sử dụng hóa học cần thiết hảo. Có thể tinh tường biết muốn phát sinh phản ứng hóa học vật phẩm công thức phân tử cùng với chuyển hóa công thức hóa học. Kiều Du Tâm là cái khoa học tự nhiên học cha, nếu không cũng sẽ không ở hóa học khóa thượng ngủ. Nàng biết đến công thức hóa học cũng không nhiều. Trở thành phục mệnh người chơi sau cũng lười đến học tập tăng cường lực lượng của chính mình. Lúc này đây nàng lựa chọn đem một hào thùng xe trong không khí CO2 biến thành có độc carbon monoxide cùng dưỡng khí. Quá liều carbon monoxide cùng dưỡng khí sẽ làm người chơi trúng độc. Nhưng đây là cái thong thả quá trình. Hơn nữa đối đồng dạng tiến vào một hào thùng xe Thiệu Lâm 3 người cũng có ảnh hưởng. Bất quá Kiều Du Tâm cũng không sợ, nàng đồng thời dùng di động điểm đánh một cái mã QR. Mã QR biến thành một sấp 10 cái khẩu trang, Kiều Du Tâm nhanh chóng đem khẩu trang cấp Thiệu Lâm cùng Diệp Tử Nhu phân. Đây là đạo cụ loại mã QR phòng trúng độc khẩu trang. Một cái khẩu trang có tác dụng trong thời gian hạn định 10 phút. Tổng cộng 10 cái, bởi vì là đạo cụ loại mã QR. Cho nên cũng không ảnh hưởng mặt khác mã QR sử dụng. Bởi vậy Kiều Du Tâm tay cũng không có dừng lại, nàng xem cũng không thấy, tùy tay lại điểm một cái mã QR, click mở sau thấy năng lực là duyên khi loại mã QR thương tổn gấp đôi bắn ngược. Tức ở quá trình chiến đấu chung, một khi đối phương phát động công kích cấp bên ta tạo thành thương tổn, như vậy đối phương liền sẽ thừa nhận gấp đôi thương tổn. Nếu là phản ứng ở trò chơi huyết điều thượng, chính là ngươi xóa sạch ta 50 điểm huyết, như vậy chính ngươi cũng sẽ rớt 100 điểm huyết, trừ phi ngươi huyết so với ta nhiều gấp 2 trở lên. Nếu không vô luận như thế nào đánh, cuối cùng đều là ngươi thua. Hơn nữa này mã QR tác dụng đối tượng 3 người. Thiệu Lâm, Diệp Tử Nhu, Kiều Du Tâm 3 người đều hơn nữa thương tổn gấp đôi bắn ngược bắp. Toàn bộ biến thành đánh không chết tiểu cương, có tác dụng trong thời gian hạn định 5 phút, hoàn thành này hết thảy sau Kiều Du Tâm công thành lui thân. Nàng kỹ năng ban đầu, đạo cụ, mã QR đều không thể lại sử dụng, lựa chọn tốt nhất ở phía sau màn quan chiến, không cần gia nhập chiến cuộc, tránh cho bị thương, ở một bên vây xem Thiệu Lâm nhẹ nhàng thở dài, phục mệnh người chơi vận khí thật là làm nhân đố kỵ. Trong tay mã QR cũng nhiều, bất quá sao, loại này vận khí lưu tại các nàng trên người thật là lãng phí. Thiệu Lâm mỉm cười vỗ vỗ Kiều Du Tâm bả vai nói. Chúng ta đi, chính ngươi tiểu tâm một chút. Kiều Du Tâm cảm kích mà đối Thiệu Lâm cười cười. Không nghĩ tới ở cái này chụp vai nháy mắt, nàng vận khí đã chuyển rời đến Thiệu Lâm trên người, đối với Thiệu Lâm mà nói. đã sử dụng qua kỹ năng kiều du tâm vô pháp tài chiến đấu. Nàng vận khí lưu trữ cũng vô dụng, không bằng giao cho Thiệu Lâm, làm Thiệu Lâm mã QA sử dụng tới căng thêm đến tâm dùng tay. Đến nỗi bị cướp đi vận khí thả vô pháp sử dụng mã QA kiều du tâm có thể hay không nhân vận khí. Không hảo bị chiến đấu lan đến gần, liền cùng Thiệu Lâm không quan hệ, rốt cuộc người này, đã không có giá trị lợi dụng. Tác giả có lời muốn nói, không biết tránh ở nơi nào hình diệp, đối diện ba cái giấy thế thân, các ngươi dùng sức đánh, đánh xong ta báo nguy, cố lên. Hôm nay hỏi đáp về Randy cùng Đàm Phong phục mệnh đạo cụ. Có thể hay không bị những người khác nhặt được sử dụng vấn đề đáp. Vì cái gì ta vẫn luôn không để chuyện này đâu. Bởi vì ta cho rằng người chơi bị đào thải. Đạo cụ tự động đi theo người chơi hồi hệ thống không gian là thường thức gạch dưới. 3. Gạch dưới buổi tối 8 điểm trước đệ nhị càng. Hết chương.